Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nói lời nào, Hồng Hộc thở dốc nửa ngày mới truyền âm nói, quả nhiên là có kịch bản, ta thành báo yêu ngoài 10 dặm rừng cây, kia không rất tốt, Thanh Hòa đạo nhân nghi ngờ nói, cái này không phải càng dễ cùng Long Quy sinh ra gặp nhau. Sao còn từ trong khẩu khí Cát lão đạo nghe ra mấy phần đưa khí? Cát lão đạo thở dốc vài tiếng, mới truyền âm tới, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, vì cái gì báo sẽ giống như sư tử có báo vương tồn tại? Báo vương còn có hậu cung đoàn, giờ phút này Cát lão đạo trong huyễn cảnh đang đối mặt với 8 đầu báo mẹ phát tình. Không biết làm sao, Thanh Hòa đạo nhân ngẩn ra một cái, không nói thêm gì nữa, râu ria giật giật, muốn cười lại cố nén, không biết đạo hạnh Cát đạo hữu tại huyễn cảnh bên trong như thế nào. Nếu là cấp thấp nhất tiểu yêu, sợ là đánh không lại báo quần a, nghĩ trêu chọc hai câu, đúng lúc này một đạo ý niệm to lớn không biết từ đâu mà đến. Đột nhiên trên bầu trời Đông Vân Sơn nổ tung, Tô Hoa Niên một thân áo trắng, hơi mờ suy nghĩ hóa thân đứng ở trên không chiến vực. Ánh mắt rơi vào 8 tôn đại minh vương ma tượng bên trên, một bộ đem bọn hắn khắc vào con mắt. Cát sư huynh, Vu sư muội, Kiều sư huynh, nàng một bộ điểm qua, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Phong Dịch Cư, không nói một lời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn, chưa giận, chưa buồn, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị, tầng dưới chiến vực không cảm giác được, còn tại chiến đấu, tầng trên chiến vực lại nhao nhao dừng lại, nhất là tầng cao nhất, đều biết trên thân Phong Nha Nha xảy ra chuyện gì, giờ phút này liền hiện ra quỷ dị yên tĩnh, không gạt được, Tô Hoa Niên là đạp thiên bước thứ hai tồn tại. Đục lỗ quét qua liền biết rõ xảy ra chuyện gì, Phong Dịch Cư chậm rãi nhắm mắt lại, hắn không biết cỗ hóa thân này của Tô Hoa Niên từ đâu mà tới. Có quá nhiều khả năng, Tô Hoa Niên sinh tại Thanh Nguyên lớn ở Thanh Nguyên, có lẽ trên phiến lá cây nào đó liền dẫn có suy nghĩ thần thức của nàng. Cho nên hôm đó đánh vỡ đại trận hộ sơn Thanh Nguyên về sau, Phong Dịch Cư liền thừa cơ làm sửa đổi, trước tiên gia nhập nhằm vào áp chế thần niệm Tô Hoa Niên. Lại không nghĩ còn có cá lọt lưới, mấy tôn đại minh vương ma tượng không nhúc nhích, không nói lời nào. Không có giải thích cũng không có che giấu cúi đầu không nhúc nhích. Tô Hoa Niên nhìn Phong Dịch Cư, phảng phất trò chuyện thiên nhất xưa nay, thanh âm bình tĩnh đến cực điểm, sau này người ta lại không liên can. Phong Dịch Cư chưa từng đáp lại, một chòm tóc thái dương đốt lên, suy nghĩ hóa thân Tô Hoa Niên, tùy theo phá diệt, giao quang đại thế giới, hợp xuyên tộc tổ địa, thanh điểu bay ở đỉnh đầu Tô Hoa Niên, vốn tại líu xíu nói rông dài lấy không ngừng, chợt yên tĩnh, hồn thú cùng chủ nhân tâm linh tương thông, Thanh Nguyên môn xảy ra chuyện gì? Nó đã biết được, miệng mở rộng lại không biết làm như thế nào lên tiếng. Chỉ nhìn xem Thái Dương Tô Hoa Niên một sợi tóc đen thiêu đốt tất cả. Tùy theo một sợi tóc trắng xuất hiện thay thế tóc đen ban đầu. Tô Hoa Niên nhìn về phía phương hướng Thanh Nguyên, lẳng lặng đứng đấy, không biết bao lâu, một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống, tiên kiếm trong tay lăng không một chạm, nhìn không thấy sờ không được lại rõ ràng chặt đứt cái gì. Thanh điểu, theo ta đạp phi thuyền, trên Lưu Quang Hà, quay về Thanh Nguyên, thế nhưng là, kia là Lưu Quang Hà trưởng khống đại thế giới Phong Hoàng. Đầu chim thanh điểu đều lớn rồi, vậy liền giết trở về. Tô Hoa Niên tố thủ dương nhẹ, ngón tay ngọc xanh thảm tại phù hộ, thanh khí trên liên tiếp chỉ vào, nàng có thể cảm giác được Long Quy còn tại kêu gọi nàng. Một lần lại một lần, nàng không biết rõ bên trong Thanh Nguyên môn còn có ai có thể tin. Nhưng Long Quy là Nha Nha dẫn vào tông môn, lại cả ngày cùng Nha Nha ở chung một chỗ, hẳn là có thể tin, có hắn trong huyễn cảnh Long Quy, có nàng, lại cho một vòng ý niệm nhập huyễn cảnh, cầu Long Quy lập tức mang theo Nha Nha ly khai. Ảo cảnh bên trong Huyền Thanh Quan, thời gian trôi qua nhanh chóng, giữa mùa hạ sớm qua, đã là cuối thu, Tô Hòa ngậm một đuôi cá chấm cỏ từ trong hồ chui ra. Đem cá thả tại trên tảng đá nhìn xem Tô Hoa Niên. Hay là ăn chút lát cá sống? Vì sao? Tô Hoa Niên mở to mắt nhìn xem hắn, cùng một chỗ thời gian lâu dài, Tô Hoa Niên phản ứng Tô Hòa nhiều hơn, không giống nguyên lai hỏi 4-5 câu đều chưa chắc sẽ quay về một câu. Tô Hòa ngượng ngùng nói, dinh dưỡng tốt, có thể béo lên một chút xíu, ta rất gầy, Tô Hoa Niên hỏi. Ánh mắt Tô Hòa từ trên người nàng lướt qua, ở trước ngực dừng lại sát na, tương lai khẳng định không gầy, nhưng bây giờ có một chút điểm, rùa lại thật có linh tính, nhưng có thể tiên đoán tương lai mập gầy, liền không chân thật, huống hồ mập gầy không ảnh hưởng tới tu hành, làm gì phải để ý. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, nàng vẫn là không thích ăn thịt, người sắp ngủ đông đi. Đáy lòng Tô Hòa dâng lên phiền muộn, mặc dù đã bắt đầu tu hành, nhưng là rùa loại bản tính vẫn còn, những ngày thời gian bản năng khu xử hắn không ngừng đi săn. Tồn trữ năng lượng, nhiệt độ không khí thấp xuống, thời gian ngủ đông muốn tới, ngươi ngủ đông về sau, ngươi đi đâu vậy? Tô Hoa Niên lắc đầu, không biết, hoặc chính là ở đây xây nhà mà ở, hoặc thăm danh sơn đại xuyên tìm đạo hữu tu hành, sang năm lại đến chứ? Không biết, vậy liền không ngủ đông. Tô Hoa chìm vào dưới nước, nhiệt độ nước đã hạ xuống, động tác của hắn trở nên chậm chạp, nắm mấy con cá mấy cái tôm, lại chậm rãi bơi lên mặt nước, đã thấy trên tảng đá Tô Hoa Niên chẳng biết lúc nào đã đem cá chấm cỏ cắt gọn. Bày một bàn, chính dính lấy hương giấm giới liệu miệng nhỏ lướt qua, ô quy vui vẻ, cái này giới liệu vẫn là ngày trước có hàng lang đi ngang qua. Hắn dùng bạc nhặt được ở đáy hồ đổi, đáng tiếc kia người bán hàng rong vừa nghe đến ô quy to lớn nói chuyện. Run rẩy đem tất cả giới liệu buông xuống, bạc đều không dám thu, chịu trách nhiệm hàng hóa chạy trối chết. Tô Hòa bị thương rất nặng, thời gian một ngày trôi qua, lão đầu tóc bạc nhà Tô Hoa Niên lại tới mấy lần. Tô Hòa không ưa thích hắn, mỗi lần tới đều muốn tại trước mặt Tô Hoa Niên các loại tán dương phong bất dịch. Tô Hòa thực sự không nghĩ ra lão nhân này là thế nào nghĩ. Cô nương của tự mình đã nhập đạo, tuổi thọ, thủ đoạn đều vượt quá người khác có khả năng tưởng tượng. Vì sao còn chấp nhất tại hứa hẹn, muốn đem một vị tiên tử gả cho một phàm nhân? Há không biết từ xưa thư sinh không người tốt, lão giang hồ như vậy nhìn không minh bạch điểm ấy. Công phu của lão đầu không thấp, Tô Hòa cảm thấy cho dù là hắn, hiện tại khả năng cũng đánh không lại lão nhân này. Lão đầu từng ở trước mặt hắn một quyền đánh nát một khối cự thạch to bằng cái thớt. Hoàn toàn là vũ lực uy hiếp, Tô Hòa nghĩ không minh bạch, hắn lại không biểu lộ qua cái gì trước mặt lão đầu. Lão nhân này tựa hồ rất phòng bị hắn, vẫn phòng bị, vẫn để ý sai xử hắn, mỗi lần tới đều muốn Tô Hòa xuống hồ cho hắn bắt mấy đuôi lý tử. Có khi còn phải đưa về nhà đi, hắn liền ở tại thị trấn phía trước, ở nơi đó hắn có võ quán trải qua sinh hoạt nửa ẩn cư. Lão đầu lại tới khi bầu trời đã nổi lên tiểu tuyết. Mặt hồ bắt đầu có nước đá thật mỏng xuất hiện, Tô Hòa rất ít xuống nước, hắn đã hai ngày chưa từng ăn, bây giờ còn chưa ngủ đông hoàn toàn là dựa vào ý chí chống đỡ. Lão đầu vừa ca vừa nhảy múa vui vẻ một ngày ở chỗ này. Bởi vì kinh thành mang hộ đến tin tức, phong bất dịch cao trung thám hoa lang, ít người nữa sắp phong quang trở về, Tô Hòa cảm thấy bọn hắn đang khoác lác, nào có mùa này cử hành khoa cử, mực đều nghiên không ra được không? Lão đầu chạy, trời càng lạnh hơn, Tô Hòa nhìn Tô Hoa Niên, năm nay ngủ đông, có thể tại nhà cỏ của ngươi được không? Chương 121, chân nhân. Tô Hòa biết mình nhịn không được, nhất định phải ngủ đông, hắn năm nay không có đào hang, cái này một lát thổ địa đã bắt đầu đóng băng, đào bất động thì tốt a. Tô Hoa Niên không giỏi nói láo, rùa cũng đồng dạng, hắn chính là muốn tại trong phòng Tô Hoa Niên ngủ đông. Làm hàng xóm không sai biệt lắm một năm, đây là yêu cầu quá phận duy nhất của Tô Hòa. Tô Hoa Niên đồng ý, nàng liền muốn đi khi ô quy ngủ đông, có lẽ ngày sau cũng sẽ không tiếp tục trở về, một gian nhà cỏ có gì phải vội. Nàng quan tâm đem cửa phòng nhà cỏ làm lớn, thuận tiện Tô Hòa xuất nhập. Tô Hòa mừng rỡ, hân hoan đi trong hồ lại bắt được một đầu cá chấm cỏ. Đưa cho Tô Hoa Niên, lại mang theo thùng nước tốn sức dùng miệng đem tới nước. Một thùng tưới vào nhà cỏ ngoài cửa trên mặt đất. Nghĩ đông lạnh ra một tòa núi băng nhỏ, đáng tiếc nhiệt độ còn chưa đủ thấp, băng đông ra vẫn là hư, ngưng tụ không thành băng sơn, muốn tạo vách chắn gió vào đông sao? Tô Hoa Niên duỗi ngón tay, điểm một cái, băng sơn ngưng tụ, Tô Hoa Niên hài lòng nhìn băng sơn, nhường gian phòng ra, Tô Hoa Niên không đi vào nữa, mà đi ra hồ Trung Sơn. Ngồi trên đá tu hành, với đạo hạnh của nàng, không sợ giá lạnh, nơi đây có tin tức về quy yêu truyền ra, lại không ai đến, vô cùng yên tĩnh, Tô Hoa Niên đắm chìm sâu vào tu hành, vận hành xong một đại chu thiên, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy chỗ nhà cỏ có bó đuốc, có tiếng đinh đinh đương đương, nàng ngước mắt nhìn lại, bỗng nhiên ngơ ngẩn, kia rùa dùng hai chân trước, móng tay tung bay, thi triển một bộ kiếm pháp tinh diệu, đem băng sơn trước cửa điêu thành dáng vẻ của nàng, tuy là băng điêu, lại duyên dáng yêu kiều tựa như thật, đứng yên ngoài cửa. Dựa vào lan can đợi trăng, trán khẽ nhếch lộ ra vầng trán tròn trịa, mày như núi xa, mắt ngậm thu thủy, vai thon thả, eo nhỏ nhắn, ngọc thủ thon dài nửa ẩn trong mây, nhất là khí chất thanh lãnh kia, mang theo vài phần cao khiết, tựa như tuyết liên nở rộ. Tô Hoa Niên cúi đầu trầm tĩnh một lát, ngón tay giật giật, nở nụ cười xinh đẹp, truyền âm tới, ngươi là rùa, ta là người, chớ nảy nghĩ xấu, thêm bi thương, con rùa này ước chừng người đầu tiên nhìn thấy chính là nàng. Không biết thân cận và yêu thích khác nhau. Tu hành thành tựu, tiếp xúc nhiều người tự nhiên sẽ hiểu tâm tư chính mình. Rùa làm sao yêu thích người được, chỉ là chưa từng nhìn thấy rùa nào thật sự xinh đẹp thôi. Tô Hòa hơi hì hì rồi lại cười, quay người bò vào nhà cỏ. Hai đời độc thân, chưa từng theo đuổi cô gái nào, đời trước nhìn thấy con gái nói chuyện cũng không dám, đời này rốt cục không làm người, mới tính buông thả, nhưng hắn không biết phải làm sao, đành phải tùy cơ ứng biến, những biện pháp bỏ đi từ kiếp trước, ở chỗ này hẳn là dùng rất tốt, đáng tiếc, lại là đầu rùa, phải hào hào tu hành. Tranh thủ sớm ngày hóa hình, Tô Hòa cảm thấy thiên phú tu hành của mình hẳn là rất không tệ. Mới điêu khắc khối băng, khắc khắc liền nghĩ ra một bộ kiếm pháp, giống như hắn, một con rùa chưa hề tiếp xúc với kiếm pháp, có thể tự sáng tạo ra một bộ, còn chưa đủ để chứng minh thiên phú tu hành sao? Tô Hòa trở về nhà cỏ, nằm dạp trên mặt đất, rút vào mai rùa, chậm rãi nhắm mắt, ở chỗ này chỉ cần tỉnh lại liền có thể thông qua khe hở cửa nhìn thấy băng điêu Tô Hoa Niên. Một tôn băng điêu vô luận như thế nào cũng sẽ khiến đáy lòng nàng xúc động một chút chứ. Cứ như vậy chậm rãi xúc động nàng, đợi tu thành hình người, liền có thể khởi xướng tổng tiến công. Tô Hoa Niên lắc đầu cười khẽ, phía đông rừng cây có một đầu báo yêu, chớ tiếp xúc nó, một đầu báo lại học sư tử, có vô số mẫu báo làm bạn, tất nhiên không phải đầu báo tốt, sẽ dạy hư rùa. Tô Hoa Niên không thể nảy sinh tâm tư gì với một đầu rùa. Nhưng con rùa này phẩm hạnh không tệ, thiên phú cũng không tệ, tương lai có thể dẫn vào sư môn, làm một sư đệ. Tô Hoa Niên ngự kiếm mà đi, một lát sau lại chậm lại, trên thân phảng phất có một đạo bóng chồng, dần dần dung hợp với nàng, nàng nhắm mắt, chậm rãi mở ra, thái dương có một sợi tóc trắng, trong mắt có kinh ngạc, còn có một vẻ bối rối hiện lên. Long Quy, cái huyễn cảnh này, có chút, Tô Hoa Niên ý niệm tiến vào, trong khoảnh khắc dung hợp với chính mình trong huyễn cảnh, hơn một năm ký ức trong huyễn cảnh như thủy triều tràn vào đầu. Rất chân thực, nàng thật sự ở nơi này bồi tiếp Tô Hoa trải qua hơn một năm. Tô Hoa Niên hít sâu vài hơi, đè xuống rung động trong lòng, Long Quy đây là vào huyễn cảnh, quên hết mọi thứ, quên tông môn, quên sư phụ, quên nha nha, chỉ nhớ rõ nàng, lầm đem cảm giác này coi là tình yêu nam nữ. Nàng ngẩng đầu, liền thấy băng điêu của nàng dựa cửa mà đứng, không biết có phải do vấn đề thủ pháp hay không, băng điêu không giống niên thiếu chính mình trong huyễn cảnh, ngược lại càng giống nàng bây giờ, thanh lãnh, yên lặng, thành thục. Tô Hoa Niên ngón tay giật giật, ước chừng không hoàn toàn là ảo giác, hoặc cũng có chút yêu thích ngây thơ. Tô Hoa Niên hướng phía trước thị trấn nhìn lại, lại nhìn về phía báo trong rừng, đây là Thanh Hòa đạo nhân của Huyền Thanh Quan cùng Cát Sư Thúc. Hai người nhập huyễn cảnh là vì giúp Long Quy chém đứt tình duyên. Tình kiếp như vậy bất lợi cho đạo tâm, xác thực nên chém. Tô Hoa Niên nhìn Tô Hòa đang ngủ đông trong nhà cỏ, khẽ nói, ta giúp ngươi trảm tình, sau khi rời khỏi đây ngươi thay ta thủ hộ nha nha 3 tháng. Được chứ, chỉ cần 3 tháng, nàng liền có thể từ giao quang đại thế giới trở về. Long Quy là thần thú, tất nhiên bị chú mục, nha nha ở cùng hắn, thời khắc bị người nhìn, ngược lại an toàn hơn nhiều. Chỉ cần Phong Dịch Cư còn muốn làm trưởng môn, sẽ không bận tâm thanh danh. Trong huyễn cảnh, mấy ngày liền tuyết lớn, nhà cỏ, tiểu viện, băng điêu rơi đầy tuyết động. Tô Hoa Niên đứng ngoài phòng, mặc cho tuyết lớn tung bay, bao trùm toàn thân, nàng đang chậm rãi điều chỉnh tâm thần, chém bỏ hận ý và lo lắng, điều chỉnh tâm thần đến trạng thái Tô Hoa Niên trong huyễn cảnh. Trước khi dung hợp, Huyền Thanh Quan thí luyện rất huyền diệu, sẽ cho người theo bản năng quên mất ngoại giới, dung nhập vào huyễn cảnh này, nhưng đạo hạnh của nàng quá cao, chỉ cần chủ động phối hợp, không biết bao lâu, tuyết cuối cùng cũng ngừng, sông núi hồ nước khắp nơi một mảnh bao phủ trong lớp áo bạc. Tô Hoa Niên mở mắt, ý lạnh lẽo trong mắt biến mất, đổi lại sự thanh lãnh đơn thuần, nàng ngước mắt nhìn Ô Quy đang ngủ đông trong phòng, khóe miệng nở một nụ cười khẽ, ước chừng vì một năm làm bạn, giờ phút này nhìn rùa lại có cảm giác an ổn khó hiểu. Nàng quay đầu nhìn lại, báo núp trong huyệt động ngủ gật, trong tiểu trấn, ánh mắt Tô Hoa Niên ngưng tụ, trong tiểu trấn, Tô Thị võ quán, bên ngoài tụ tập một đám người, cửa lớn võ quán bị người đánh nát, trong nội viện khắp nơi là thi thể, trong lúc nàng điều chỉnh trạng thái, Tô Thị võ quán bị người diệt môn, Tô Hoa Niên hóa thành một đạo kiếm quang mau chóng đuổi theo. Kiếm quang đột nhiên ngừng lại, Tô Hoa Niên đã ở trên không võ quán, bên trong võ quán vô số thi thể, đều là học đồ võ quán, còn có lão đầu râu tóc bạc phơ, đang, một tiếng đồng la, một đội ngũ treo đèn đỏ đèn xanh đi tới đầu đường. Người cầm đầu cưỡi ngựa cao to, ngực đeo hoa hồng, thám hoa lang thăm viếng. Tô Hoa Niên bỗng nhiên nhìn lại, thám hoa lang nhìn đám đông nhốn nháo ở võ quán, nhìn thi thể đầy đất, vẻ mặt kinh ngạc, đông qua xuân tới, Tô Hoa chậm rãi tỉnh lại, đẩy cửa phòng, băng điêu ngoài phòng đã tàn phá, bị hoa than thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của giai nhân. Nhưng nhìn quanh, giai nhân không còn, trong lòng hắn có vẻ cô đơn. Tô Hoa bước ra khỏi cửa, cỏ xanh bên hồ đã nhú chồi non, tỏa ra mùi thơm ngát của đầu xuân, một đầu báo đang uống nước bên hồ, sau đó ngước mắt nhìn Tô Hoa, nó muốn mở miệng nói chuyện. Tô Hoa ngẩn ra, quay đầu bước đi, trước khi ngủ đông, Tô Hoa Niên đã truyền âm, hắn phải nhớ kỹ, con báo này không phải báo tốt, phải tránh xa một chút. Báo sửng sốt một chút, uy, ngươi không muốn biết tiểu tướng của ngươi đi đâu rồi sao? Chương 122, dung tình, mứt quả, kẹo mạch nha, bánh hấp, cô Tô thành náo nhiệt phi phàm. Tô Hoa Niên đội mũ rộng vành, dạo bước trong thành, tuy có lụa mỏng che mặt, nhưng dáng người như ngọc, không khó nhận ra đây là một vị tiên tử, nhưng vì một thân kiếm ý, không ai dám tiếp cận, nhất là cự thạch bị chém nát ở cửa thành, càng chứng tỏ tiên tử có gai. Tô Hoa Niên hứng thú dạo phố, khắp nơi đều mới mẻ, huyễn cảnh này do tiềm thức của Long Quy tạo thành, nhưng Long Quy chưa từng rời Thanh Nguyên, lại có một thành thị huyễn hóa như vậy, là ký ức truyền thừa của Long Quy sao? Thời thượng cổ là thế giới như vậy sao? Hôm đó Tô Thị võ quán bị diệt môn, Phong Bất Dịch, người có tướng mạo không khác Phong Dịch Cư là mấy, đánh ngựa mà đến, Tô Hoa Niên nhịn không được, một kiếm chém hắn tại chỗ. Phong Bất Dịch chỉ là phàm nhân, không biết thủ đoạn của tu sĩ, diễn xuất của hắn tinh xảo, nhưng oan hồn võ quán quanh quẩn trên thân hắn, rõ ràng chuyện ở võ quán là do hắn gây ra. Siêu hồn tra hỏi, quả nhiên, Phong Bất Dịch biết Tô Hoa Niên có chút ghét hắn, liền muốn lấy Thi Ân cầu báo. Cha hắn vốn là phản tặc, tạo phản thất bại, thay đổi thân phận lưu lạc giang hồ, mới quen biết lão đầu, trải qua vài trận cùng khổ liền định ra thông gia từ bé. Bây giờ hắn đỗ thám hoa, tự cho là có triển vọng, lại muốn tu tiên tử vào phòng, hắn liền liên hệ bộ hạ cũ, để chúng tập sát Tô thị võ quán, rồi dẫn người đi ngang qua thăm viếng, vừa vặn cứu được cha vợ. Nhưng hắn không ngờ, Tô thị võ quán không chỉ là hư danh, đánh nhau liền rốt cuộc không thể khống chế, hắn còn dám nghênh mặt đến, một bộ kinh ngạc, Tô Hoa Niên không chém hắn thì có lỗi với khuôn mặt đó. Huyễn cảnh do ý thức của Long Quy tạo thành có chút đặc biệt. Thế giới huyễn cảnh có tu hành, có đạo hữu Long Hổ Sơn, có Phật ở Lôi Âm Tự, nhưng rất nhiều môn phái cùng tôn phàm nhân đế vương, chẳng lẽ vào thời thượng cổ, tu sĩ còn cần nghe lệnh phàm nhân đế vương, chém giết đương triều thám hoa bên đường, kết quả không cần nói cũng biết, triều đình có khâm thiên giám chuyên nhằm vào tu sĩ, Tô Hoa Niên đã bị truy nã mấy tháng, Tô Hoa Niên có thể phản tay giết đám tu sĩ khâm thiên giám kia. Nhưng nếu dùng đạo pháp quá mạnh, huyễn cảnh này sẽ tan biến, nàng liền ẩn thân du lịch nhân gian, tốc độ thời gian trôi qua trong huyễn cảnh khác với ngoại giới. Mấy tháng ở đây, ngoại giới chỉ là một lát, nhà nhà ở bên kia không thể gấp được. Cô Tô Thành rất phồn hoa, không thiếu người tu tiên học đạo, thậm chí có yêu đầu thú thân trà trộn trong đám người. Mọi người tuy sợ hãi nhưng không đến mức kinh hồn bạt vía. Thậm chí có người gan lớn dám làm ăn với yêu tinh. Yêu ở đây thật không cần hóa yêu quả, thú loại dẫn thiên địa linh cơ, gợi mở linh trí, đi trên con đường tu luyện, liền có cơ hội hóa thành hình người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết có phải Long Quy lòng có tưởng niệm, muốn trưởng thành, hay là thời thượng cổ trong truyền thừa của Long Quy thật sự là như vậy. Tu sĩ trong thành rất bận tâm phàm nhân, tối thiểu nhất thần thức sẽ không ném loạn, sẽ không vì phàm nhân không cảm nhận được mà đi dò xét. Tô Hoa Niên có chút yêu thích trật tự thành trì như vậy. Nếu thật có thành này, mua một tiểu viện, cùng Nha Nha ẩn cư ở đây cũng tốt. Đương nhiên Nha Nha chắc chắn sẽ mang theo con rùa kia. Nhưng cũng không phải là không thể. Đinh linh, tiếng lục lạc thanh thúy vang lên sau lưng. Tô Hoa Niên quay đầu, liền thấy một con ô quy to lớn đang ở sau lưng nàng. Nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Trên cổ ô quy đeo lục lạc, mai rùa còn có các loại trang sức, chỉ thiếu khắc bia đá. Rùa này có chủ, rồi vác trên lưng, không có biện pháp. Tiểu yêu đi đến đâu cũng là tầng lớp thấp nhất, sợ bị người hàng yêu trừ ma. Con báo kia không phải người xấu, nghĩ cách cho hắn tìm các loại trang sức, trang phục thành rùa có chủ, cùng nhau đi quả nhiên không ai làm khó. Có mấy lần bị chặn lại, nhưng sau khi phát hiện khí tức của con rùa này thanh tĩnh, không phải yêu ma làm điều phi pháp, cướp người huyết thực, đăng ký xong liền cho đi. Hiện tại triều đình vẫn còn thanh tĩnh, ngươi tỉnh rồi. Tô Hoa Niên nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, tỉnh rồi, băng điêu trong viện tan, ngươi không có ở đó, ta liền đi tìm ngươi. Tô Hoa có chút chột dạ trả lời, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt rõ ràng vẫn là Tô Hoa Niên, nhưng lại biến thành người khác, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, mang vẻ thành thục, thanh âm rõ ràng êm tai hơn, nhưng khí tức thanh lãnh càng nồng đậm, có phải vì chuyện ở võ quán không? Tô Hoa không biết phải an ủi như thế nào, một người bán hàng rong đi qua, mứt quả, kẹo hồ lô, quy, cho ta một xiên, muốn ngọt nhất. Tô Hoa ném ra 2 đồng tiền, tiền đựng trong lục lạc ở cổ, đó là pháp khí không gian cỡ nhỏ. Còn bạch báo kia không biết nghĩ gì, đưa cho hắn, tiền là Tô Hoa nhặt từ đáy hồ, dưới đáy hồ có thuyền đắm, vàng bạc châu báu không đếm xuể, người bán hàng rong không sợ quy yêu, tựa hồ yêu tinh vào thành thăm ăn không phải là ít. Ngược lại, hắn giao hàng, vị rùa bằng hữu này, có mua cho tiên tử một xiên không? Tô Hoa trừng mắt, rùa không ăn quả mận bác. Hắn ngưng tụ ra một bàn tay nhỏ làm bằng nước, đưa mứt quả cho Tô Hoa Niên, sau giấc ngủ đông này, hắn nắm giữ rất nhiều kỹ năng, ngự thủy là một trong số đó. Tô Hoa Niên nhìn mứt quả ngẩn ra. Từ nhỏ đến lớn nàng nhận tiên kiếm, pháp bảo, đan dược, nhưng chưa từng nhận mứt quả. Một lúc nàng có chút không biết làm sao, bàn tay nhỏ đã tan ra, mứt quả lập tức rơi xuống. Tô Hoa Niên vô ý thức động ngón tay, nắm lấy xiên trúc, ăn đi, một lát nữa sẽ tan. Kỳ thật mứt quả ngon nhất là ăn vào mùa đông, bây giờ không phải mùa mứt quả. Tô Hoa Niên không động, Tô Hoa nháy mắt mấy cái, ta thấy, ngươi không thích ăn sao, vậy ta quay đi chỗ khác nhé. Tô Hoa Niên cười khẽ, hay là ngươi lên lưng ta đi. Ta chỉ bị một tiểu gia hỏa ngồi qua, ngươi là người thứ nhất. A, Tô Hoa thốt ra, sau đó ngơ ngẩn, nói ra mới phát hiện, từ khi hắn xuyên qua, sinh tồn ở hồ lớn kia, Tô Hoa Niên là người đầu tiên hắn nhìn thấy, vì sao luôn cảm thấy có một tiểu bất điểm thường xuyên ngồi trên mai rùa của hắn. Đây là ác mộng trước khi ngủ đông sao? Tô Hoa Niên lại cười khẽ một tiếng, khinh thân lên mai rùa, uốn gối ngồi bên trên, Long Quy vẫn yêu thích Nha Nha, dù bị Thí Luyện Phong bế ký ức, một chút quen thuộc vẫn không thể ngăn cản, nàng tháo mũ rộng vành. Lộ ra dung nhan như trăng, trên đường lập tức một trận kinh ngạc thán phục, Tô Hoa ngóc đầu lên, cao ngạo đi trên đường, Tô Hoa Niên nhẹ nhàng cắn một viên mứt quả, nhìn Tô Hoa ngẩng cao đầu, trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, Nguyên lai đây chính là lựa chọn của Long Quy sao? Tu sĩ tu hành có hai cách xử trí tình kiếp, một là trảm tình, hai là dung tình. Con đường tu hành, thuế phàm, hóa yêu, đạp thiên, hóa yêu có 7 bước, trong đó có thiên tâm, nhân cảnh, hai cảnh giới vấn tâm. Thiên tâm cần vứt bỏ người thân để thể ngộ thiên tâm. Nhân cảnh lại cần thất tình lục dục để trở về chân ngã. Đi trảm tình dễ nhập thiên tâm, đi dung tình đơn giản để nhập nhân cảnh, dù đều có ưu khuyết nhưng không phân cao thấp, chỉ là đời này trải qua không giống nhau. Long Quy là tại hạ trong ý thức lựa chọn dung tình một đạo. Không phải muốn trảm đoạn này ngây thơ tình cảm, mà là tại huyễn cảnh chung đưa nó đi xuống, cho nên hắn theo bản năng sẽ cầu hôn, sẽ điểm lê, sẽ băng điêu, Tô Hoa Niên đưa tay, đem ký ức ngoại giới ép vào thức hải chỗ sâu, chỉ để ký ức huyễn cảnh nơi đây triển lộ ra, vậy liền cùng hắn đi một lần, chỉ là cho dù Tô Hoa Niên nơi đây, cũng sẽ không đối với một con rùa sinh ra tình cảm. Long Quy cuối cùng không vui một trận, bất quá tình chi một đạo, cũng không phải song túc song phi mới là kết quả, bình bình đạm đạm từng có ưa thích từng có kết thúc. Nhưng cũng là hoàn chỉnh, ra sức truy cầu qua là được, đợi chút nữa còn có một chương, cái này huyễn cảnh kết thúc. Chương 123, tỉnh lại, dung tình muốn không phải kết quả, mà là từng có quá trình này, tương lai thiên tâm cảnh nhập nhân cảnh lúc, có thể mượn việc này phá kính mà ra, bất quá đồn đại từng có sư phụ lấy thân nhập đạo, giúp đệ tử nhập thiên nhân cảnh qua tình kiếp, đệ tử độ kiếp mà ra, cái kia sư phụ lại đem chính mình hãm sâu trong đó. Bất quá Long Quy là rùa, nàng cũng chỉ là giao dịch, ngươi thủ nha nha 3 tháng, ta giúp ngươi độ tình kiếp. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng gặm một viên quả mận bắc, chua chua ngọt ngọt, thế gian sinh hoạt xác thực yêu kiều sắc màu. Phía sau có giọng nữ khàn khàn truyền đến, sư huynh, là con rùa lớn kia, a, trên lưng nó là yêu nữ chém giết thám hoa lang. Yêu nữ dừng lại, Khâm Thiên Giám. Tô Hoa ngẩn ra một cái, lập tức minh bạch tình cảnh, bốn chân nhanh chóng bò, tốc độ như bay, chớ có xem thường tốc độ rùa, thật bạo phát làm cho người chố mắt. Tô Hoa Niên an tọa trên mai rùa, quay đầu nhìn về phía triều đình nanh vuốt truy đuổi mà đến. Một nam một nữ hai cái tu sĩ Khâm Thiên Giám, vẫn còn không biết ngự kiếm phi hành, không cần vận dụng thủ đoạn siêu việt cực hạn, là tồn tại Tô Hoa Niên tiện tay liền có thể đuổi. Yêu nữ, yêu nữ, yêu nữ, nữ tu sĩ Khâm Thiên Giám kia cưỡi ngựa đuổi theo, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên không phải lương nhân, nào có nữ tu đứng đắn nào dài tốt như vậy, rõ ràng chính là những yêu nữ ma tông kia, hết lần này tới lần khác không lộ khí chất vũ mị xinh đẹp. Thế mà băng lãnh như tiên, yêu nữ, nữ nhân đứng đắn, ai cưỡi rùa chứ? Thủy hệ Cô Tô thành bên trong phát đạt, Tô Hòa chở Tô Hoa Niên một cái lặn xuống nước, xông vào trong nước sông, đập nước hướng ngoài thành bơi đi. Hắn nắm giữ vô cùng tốt, tư thái vào nước mặc dù mãnh, bọt nước bắn lên cũng không lớn, vẻn vẹn một chút giọt nước rơi vào trên chân ngọc như xương của Tô Hoa Niên, lại thuận mắt cá chân rơi vào trên mai rùa Tô Hòa. Hai tên tu sĩ Khâm Thiên Giám cưỡi ngựa dừng ở mép nước, trơ mắt nhìn con rùa kia chở yêu nữ bơi mà ra, rời khỏi Cô Tô mà không biết ngự kiếm. Nước sông liên tiếp chấn trạch, Tô Hòa vẩy nước mà đi. Xa xa nhưng nhìn thấy chấn trạch một bên khác Cô Thành. Trời chiều buông xuống, Tô Hòa không vội, Tô Hoa Niên cũng không thúc giục, liền trong hồ nhìn nhật lạc nguyệt thăng, lại nhìn khắp trời đầy sao. Trong thể nội Tô Hòa một tiếng tiếp theo một tiếng truyền đến mấy tiếng giang đậu. Hắn nháy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm, Tô Hoa Niên nói khẽ, người oanh khai khiếu huyệt, tan huyệt sắp hoàn thành, nàng nói không phải huyễn cảnh, là hiện thực. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, đạo hạnh ta biến cao. Vâng, vậy ta có phải sắp hóa thành hình người rồi không? Ta hóa thành hình người, ngươi gả cho ta được chứ? Trái tim Tô Hoa Niên co rụt lại, mặc dù có được ký ức, nhưng đây là lần thứ nhất bị người cầu hôn, nàng cùng Phong Dịch Cư là thật phụ mẫu chi mệnh, cũng không có quá trình này. Không được, Tô Hoa Niên thanh lãnh cự tuyệt. Tô Hòa cũng không thất lạc, lẳng lặng nhìn cái bóng trong nước, trườn tại bên trong tinh không. Hai người không có nói tiếp nữa, yên lặng cho đến hừng đông, cửa thành mở rộng, Tô Hòa chở Tô Hoa Niên tiến vào Cô Thành. Nơi này là một tiểu thành, không có Khâm Thiên Giám đóng quân, thành tuy nhỏ cũng rất náo nhiệt, nơi này yêu tinh liền ít hơn nhiều, đám người liên tiếp hiếu kỳ nhìn Tô Hòa, thậm chí có một lão đầu gan lớn đến đây hỏi thăm, con rùa này có bán không? Bị Tô Hòa há miệng mắng lại, ai quản hắn có phải lão nhân hay không, hắn xuyên qua thế này, lớn đến như vậy, ai lão còn chưa nhất định. Bên cạnh một lão đầu bóp tượng đất cười ha ha, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, tay nghề lão quan mà này vô cùng tốt, bóp sói trùng hổ báo tuấn nam mỹ nữ giống như đúc. Lão quan, bóp một tượng đất, lão quan mà lên tiếng, cắt xuống một khối bùn lớn, tay thô giáp nhanh nhẹn bay múa, nửa canh giờ một tôn tượng tiên tử cưỡi quy nặn liền bóp ra. Ô quy bá khí bên trong mang theo hèn mọn, tiên tử kia lại như hoa sen mới nở. Tô Hòa nhìn ngây người, Tô Hoa Niên trên lưng cười khẽ, không đem nó đánh nát, sống thêm nước điều hòa, bóp một cái ngươi bóp một cái ta. A, Tô Hòa mở to hai mắt nhìn, tiên tử xinh đẹp như vậy, vì sao muốn đánh nát? Hắn một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm tượng đất, nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ngươi nói ở bên cạnh bóp một nữ hài nhỏ tuổi gây sự, dập dờn bàn chân nhỏ được không? Tô Hoa Niên bỗng dưng giật mình, huyễn cảnh này dựa vào ý niệm Long Quy mà thành, lão quan mà bóp tượng đất có thể làm ra tượng đất như vậy. Chính là hình dạng nha nha trong ý niệm của Tô Hòa rõ ràng tới. Ngươi nhớ lại, Tô Hoa Niên nhẹ giọng hỏi, cái gì? Tô Hòa đầy mắt nghi hoặc. Tô Hoa Niên lắc đầu, vô sự, cũng không phải là nhớ lại, chỉ là tiềm thức, nàng lẳng lặng nhìn tượng đất kia. Tô Hòa trọn vẹn vứt xuống 2 lượng bạc, tại tiếng thiên ân vạn tạ của lão quan mà chở Tô Hoa Niên ly khai. Bên cạnh tiểu tử bán đồ chơi diều mở to hai mắt nhìn. Quy ra, mua diều nha, ngày mai tiết tị, mang Quy nãi nãi ra chơi diều a. Ngươi mới Quy nãi nãi, cả nhà ngươi Quy nãi nãi. Tô Hòa hừ một tiếng, tăng thêm tốc độ, tiết tị lại xưng nữ nhi tiết, đạp thanh, trừ tà, chơi diều, yêu đương, Tô Hoa Niên không có khả năng tham gia ngày lễ dạng này. Đi dạo một trận, mua mấy đồ chơi nhỏ, Tô Hoa Niên lại không hứng thú lắm, Tô Hòa liền lại chở nàng trở về trấn trạch, trôi giạt từ từ nửa ngày trôi qua, Tô Hòa nhìn cỏ xanh, thổi gió mát, Tô Hoa Niên đem tượng đất bày ở bên bờ, chẳng biết lúc nào lại ngồi xuống, lúc nàng lần nữa mở mắt, Tô Hòa sát biên giới cửa thành đóng chạy về đến, thở hào hển hô xích, nếu ngươi thích thành trấn, chúng ta có thể ở trong thành, Tô Hoa Niên nói khẽ, Tô Hòa lắc đầu, Tô Hoa Niên bị truy nã, ngẫu nhiên đi vào dạo chơi đều là ỷ vào đạo pháp nàng cao. Lại ở ly trong đó thực sự là khiêu khích, hắn buông xuống một cái bao, bên trong có mấy món điểm tâm ngọt, trước kia liền phát hiện Tô Hoa Niên căn bản không cần ăn đồ vật. Ngẫu nhiên ăn chút hoa quả, cũng chỉ là thỏa mãn ăn uống thôi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, nhật nguyệt luân chuyển, lại là một cái sáng sớm, hừng đông không lâu, ngoài thành liền có thanh niên nam nữ thành bầy kết đội đến đây đạp thanh. Gió hôm nay không lớn không nhỏ, vừa vặn chơi diều, Tô Hoa Niên ngồi xuống xong mở mắt ra, liền thấy trên thành đàn diều bay múa, trên mỗi con diều đều vẽ một rùa hai người, cự quy hùng tráng, tiên tử hiên ngang, nữ hài nghịch ngợm. Tô Hoa Niên nhìn bầu trời cười khẽ, hôm qua vào thành, ngươi đi làm cái này, nếu là nữ hài 20, nói không chừng thực sẽ cảm động. Tô Hòa cười nói, đúng vậy a, tiết tị a, chưa hề qua, mùa xuân. Tô Hoa Niên nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi tu người tàn tật, có chút đồ vật tự mình ngẫm lại cũng không sao, không thành được thật. Tô Hòa trầm mặc một lát, ta có một thiên công pháp, tên là Hóa Thú Thiên, ta tu người tàn tật, vậy ngươi tu thành rùa được chứ? Tô Hoa Niên lẳng lặng nhìn hắn, nửa ngày mới cười một tiếng, nguyên lai, ngươi thanh tỉnh, huyễn cảnh nơi xa như mặt gương vỡ vụn, hoàn cảnh trực kích uy hiếp, tỉnh chính là biết rõ liền có thể quá khứ. Tô Hòa không biết Tô Hoa Niên trước mắt là chuyện gì xảy ra, là huyễn cảnh tạo ra, hay là chân thực, hắn nhìn Tô Hoa Niên, ngươi tu thành rùa được chứ? Tô Hoa Niên nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ tu kiếm, chương này là số 29 nha. Tiếp xuống 3 ngày, mỗi ngày chỉ có thể canh 3, đến tán một bản lên khung. Chương 124, Tam Sinh Môn, rùa cũng tu kiếm, ta liền sẽ một đạo kiếm khí. Tô Hòa không nói nên lời, Tô Hoa Niên nhìn hắn, huyễn cảnh vỡ vụn, ra ngoài bảo vệ nha nha được chứ? Chớ có tách ra nàng, đi theo chư vị trưởng lão, xem chừng phong dịch cư, nếu có thể lặng yên không tiếng động ly khai Thanh Nguyên tự nhiên tốt nhất. Nhưng là cảnh giới Long Quy quá thấp, không thể gạt được phong dịch cư, ra ngoài ngược lại nguy hiểm, không bằng lưu lại trong môn khắp nơi là người. Còn để hắn bận tâm mấy phần, Tô Hòa đột nhiên có chút xấu hổ, đây là sự thực Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên huyễn cảnh không biết nha nha, cũng không biết phong dịch cư, xem chừng tư sinh, hắn khống sơn hồn, nhất định có thể phát giác sự tồn tại của ta. Thanh âm Tô Hoa Niên lần nữa truyền đến, ngay sau đó huyễn cảnh vỡ vụ như bạo tạc đánh tới. Trước mắt Tô Hòa tái đi, thị giác khôi phục đã ở trong môn Huyền Thanh Quan, phía trước là từ đường Huyền Thanh Quan, qua hai quan thí luyện chính là đệ tử Huyền Thanh Quan. Nhập môn trước bái tổ sư, Tô Hòa gật đầu hành lễ, chư vị tiền bối rộng lòng tha thứ, cửa thứ nhất ta là vì giết người, tiến giai, cửa thứ hai đơn thuần ngoài ý muốn, tại hạ đã có sư phụ, cáo từ quấy dày. Hắn quay đầu ra Huyền Thanh Quan, tầng cao nhất chiến vực, Thanh Thành đạo nhân giơ chân, a, nha cái phi, xem thường Huyền Thanh Quan ta. Đám người đồng thời lật hắn một cái khinh khỉnh, đây là rùa có sư thừa, thật cải đầu Huyền Thanh Quan ngươi thu à, phi, hắn thật đúng là sẽ thu, lúc trước còn hỏi Cát lão đạo có bán con rùa này hay không. Cát lão đạo cùng Thanh Hòa đạo nhân liếc nhau, đều nhìn thấy quái dị trong mắt đối phương, hai người bọn họ nhập huyễn cảnh, vốn là muốn giúp Tô Hòa chém tình duyên, ai ngờ người chính chủ tự mình đến đây, mà lại không phải trảm tình, là giúp Tô Hòa dung tình, nửa chút không có theo kế hoạch của bọn hắn tiến hành. Bọn hắn có thể làm sao? Báo cũng rất bất đắc dĩ ha, Tô Hòa ra đạo quan, liền gặp sân thí luyện chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đại trận hộ sơn Huyền Thanh Quan mở ra, xác nhận có tiền bối Huyền Thanh Quan điều khiển qua. Phía trước đệ tử Thanh Nguyên đang truy sát đệ tử Đông Vân chư phái. Phòng nhà nhà đứng mũi chịu sào, oa oa kêu, nắm tay nhỏ múa ra gió, đi theo phía sau mấy vị đệ tử Thanh Nguyên môn, mỗi khi phòng nhà nhà đánh bại một người, liền có người xông lên đem người đẩy vào bên trong kim tháp. Tô Hòa nhớ kỹ nhắc nhở của Tô Hoa Niên, cấp tốc bò về phía phòng nhà nhà, lại tại lúc này đột nhiên như có gai ở sau lưng. phảng phất cảm giác bị cá sấu tiếp cận lúc làm thảo quy 2 năm trước. Thần thức cùng cảnh giác thú loại đồng thời dự cảnh, Tô Hòa bỗng nhiên quay đầu, thuận phương hướng nguy cơ truyền đến nhìn lại, là hàng rào chiến vực sơn hồn, người nhìn hắn tại tầng thứ nhất, cảm giác nguy cơ kia thoáng chốc biến mất không thấy. Thư sinh, tế đàn sơn hồn Đông Vân ngay tại dưới tầng nhất, Tô Hòa niên nói thư sinh trưởng khống sơn hồn, chỉ có thể là hắn. Thư sinh là hảo hữu Kiều Trường Luân, Kiều trưởng lão của sư phụ đồ đệ. Thư sinh không phải miêu tả bề ngoài, hắn liền họ tên là thư sinh. Tầng chiến vực thứ nhất, thư sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên người Tô Hòa. Không hổ là Long Quy, thật là linh giác nhạy cảm, vừa rồi một sát na, ý chí suy nghĩ của Tô Hoa Niên liền nổ tung trên người Long Quy. Lần trước 89 phần 10 cũng là truyền ra từ trên người Long Quy. Đạo suy nghĩ hóa thân thứ nhất của Tô Hoa Niên xuất hiện quá mức đột ngột. Thư sinh một thời gian không có phát giác, sau đó liền không còn tu hành, đem hết toàn lực tìm kiếm, quả nhiên không nhiều một lát, lại một đạo ý niệm tiêu tán trên người Long Quy. Quan hệ giữa Tô Hoa Niên cùng trưởng môn sư huynh vốn là bình thản, bây giờ càng bởi vì Phong Nha Nha triệt để quyết liệt, kết tóc đốt hết lại không phải vợ chồng, đợi nàng trở về thậm chí khả năng cùng trưởng môn sư huynh ra tay đánh nhau. Đáng tiếc bên Hợp Xuyên tộc đột nhiên liên hệ không được, nàng tổng không thể phá trận mà xuất ra, phải không? Trưởng môn sư huynh hy vọng trận pháp Hợp Xuyên tộc có thể vây khốn nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tháng. Nghĩ đến nguyên bản có 3 tháng thời gian sư huynh đủ để đền bù bản nguyên Phong Nha Nha. Tối thiểu có thể làm được để Tô Hoa Niên không nhìn ra tình trạng. Tựa như trước kia vụng trộm khai thác, không để Tô Hoa Niên phát giác, nhưng bây giờ hết thảy đều bị con rùa kia làm rối loạn. Con rùa này từ lúc nhập môn bắt đầu liền thân cận Phong Nha Nha cùng Tô Hoa Niên. Bây giờ chỉ sợ càng phải đứng tại mặt đối lập trưởng môn sư huynh. Đến lúc đó Đại Minh Vương Ma Tưởng cùng tính mạng bản nguyên của chư vị sư huynh như thế nào đền bù? Không có tính mạng bản nguyên treo, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị ma tượng thôn phệ. Một tiếng vang thật lớn, đánh gãy mạch suy nghĩ thư sinh, ngẩng đầu phóng qua chiến vực sơn hồn liền thấy chiến trường Đạp Thiên cảnh. Phong Dịch Cư đưa tay một điểm, 3 vị Đạp Thiên huyền thiên môn ầm vang nổ tung, 3 tôn động thiên thế giới bị sinh sinh tháo rời ra. Sắc mặt Ngô quản gia thoáng chốc một mảnh đen kịt, từ khi chiến tranh bắt đầu, hắn liền một mực phòng bị Phong Dịch Cư, Phong Dịch Cư cũng một mực ngồi trên không trung áp chế thương thế trên người. Một bộ dáng không còn sức làm gì hơn, Ngô quản tin tưởng không nghi ngờ, chú ấn trên người Phong Dịch Cư là hắn tự tay hạ. Quy lực bao lớn hắn quá rõ ràng, đồng dạng cảnh giới, Phong Dịch Cư không có bị đánh chết trùng sinh, còn có thể rằng co đã quả thực yêu nghiệt, thế mà ẩn giấu một tay, còn có chi lực xuất thủ. Phong Dịch Cư một kích thành công, nhún người nhảy lên, nòng nọc trên chú ấn bơi về phía ngón tay, bị hắn một chỉ điểm vào một tôn vừa lột bỏ động thiên thế giới. Áp lực của 7 tôn Đại Minh Vương Ma Tượng chợt giảm. Lui, ý niệm của Ngô quản gia hiện lên, Đạp Thiên Huyền Thiên môn thoáng chốc lui ra phía sau hơn 10 dặm. Phong trưởng môn một tiếng hót lên làm kinh người. Xác thực không phải một lão nô ta có khả năng ngăn cản, nhưng là Phong trưởng môn sợ là quên, 3 tôn Đạp Thiên ngươi giết chết, chính là Đạp Thiên Huyền Thiên môn. Hắn yếu ớt nhìn Phong Dịch Cư, một nô tài ta không làm gì được ngươi, tự sẽ có chủ tử phía sau xuất thủ. Từ lúc Phong Dịch Cư đi vào Đạp Thiên tam trọng, hắn liền biết rõ thế thái đã mất khống chế, sao có thể không hướng lên báo cáo. Giờ phút này cao thủ Huyền Thiên môn chân chính cũng đã nhanh đến. Trên mặt Phong Dịch Cư lại không nhìn thấy nửa chút lo lắng, nho nhã cười nói, đa tạ Ngô quản gia nhắc nhở. Môn phái xem trọng vĩnh viễn là lợi ích được mất, chỉ cần Huyền Thiên môn vững tin đầu nhập tại Đông Vân Sơn được không bù mất, đương nhiên sẽ không lại đến. So sánh với việc đó, nữ nhân còn khó đối phó hơn, tỷ như Tô Hoa Niên, nàng vĩnh viễn không có khả năng vì lợi ích mà từ bỏ Phong Nha Nha, đợi nàng trở về nhất định không chịu từ bỏ ý định. Phong Dịch Cư tiến lên một bước, thân hình đã xuất hiện tại Thanh Nguyên môn, ngay tại Thính Hải Hồ, trên Trường Thọ Đảo, dưới chân hắn một Đạp Thiên tế đàn oanh minh nổi lên, nâng hắn thẳng lên cửu tiêu. Ngô quản gia không rõ nguyên do, đảo thiên cáo địa ngưng tụ công đức, cần bao lớn công đức mới bảo vệ được một vị Đạp Thiên tam trọng. Đã thấy Phong Dịch Cư không biết từ đâu lấy ra một tôn lệnh bài bày ở tế đàn. Thần sắc trang nghiêm cất cao giọng nói, thương thiên ở trên, hiện có phong hoàng đại thế giới xâm lăng huyền hoang ta. Ngục quỷ hoành hành Đông Vân, nay hiện lên huyền hoàng lệnh, mời khai chiến vực. Trong thoáng chốc, phong vân biến ảo, huy hoàng thiên uy từ tế đàn cuồn cuộn tản ra, đảo qua Đông Vân kiểm trắc đến từng đóa ngục quỷ. Một tòa cổng chào tại Đông Vân Sơn chậm rãi thành hình. Ngô quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Phong Dịch Cư, ngươi dám? Huyền hoang giới và phong hoàng đại thế giới từ xưa đến nay vốn là tử địch. Không chỉ riêng hai đại thế giới tu sĩ, mà hai đại thế giới bản nguyên cũng thủy hỏa bất dung. Phong Dịch Cư nói đến chiến vực là một chỗ không gian đặc thù. Tựa như một phương thế giới, bất kỳ địa phương nào cũng không thể trực tiếp đến. Chỉ có huyền hoang giới và phong hoàng đại thế giới, hai bên mới có thể tự mở ra thông đạo. Ví dụ chính là, giữa hai tòa phòng có một cái sân nhỏ, chu vi tường vờn quanh, người ngoài khó vào, chỉ có hai gian phòng có thể chạy suốt sân nhỏ. Sân này chính là chiến trường của người trong hai phòng, Phong Dịch Cư đang đục mở cửa phòng. Lần đầu tiên dùng định thời gian để đăng, muốn đi ngủ, mới phát hiện thao tác sai lầm, căn bản chưa phát ra. Chương 125, phản sát, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái cổng này ngưng tụ tại Đông Vân Sơn. Mà sơn hồn của Đông Vân Sơn lại bị Phong Dịch Cư nắm trong tay. Về nguyên tắc, bất kỳ ai tiến vào Đông Vân Sơn đều có thể bị Phong Dịch Cư ném vào chiến vực qua cái cổng lớn. Huyền Thiên Môn đến bao nhiêu người, Phong Dịch Cư có thể ném vào chiến vực bấy nhiêu người. Cho dù dùng thủ đoạn đặc thù để giữ bản thân, không bị sơn hồn ảnh hưởng, Phong Dịch Cư cũng tới đi tự nhiên, chỉ cần hắn còn ở Đông Vân Sơn, tùy thời có thể đem chính mình truyền vào chiến vực. Tại Đông Vân, hắn tiên thiên đã ở thế bất bại. Mở, Phong Dịch Cư bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay thế giới thực lực vận chuyển, lệnh bài thoáng chốc hòa tan, cổng chào ngưng thực, bên trên khắc hai chữ, Tam Sinh, cổng chào có ba đạo cửa chính, một đạo thần vận từ cổng chào đẩy ra, để người nhìn thấy nó lập tức minh bạch ý nghĩa, ba cửa, thuế phàm, hóa yêu, đạp thiên, có thể nhập vào các môn khác nhau, cấp thấp có thể vào cấp cao không thể vào cấp thấp, huyệt thiên chư vị đạo hữu, xin mời vào núi, Phong Dịch Cư hướng về phía bên ngoài Đông Vân Sơn cất cao giọng nói. Hai chiếc phi thuyền từ Liêu Quang Hà bay ra, trên phi thuyền, một vị tiên tử hướng về phía Đông Vân Sơn quan sát, rồi quay trở về Liêu Quang Hà, Thanh Nguyên Môn không diệt được, có Tam Sinh Môn ở đây, Đông Vân Sơn cần một cái môn phái cường đại trấn giữ. Nếu không ai biết Phong Hoàng Đại Thế Giới sẽ không có người từ Tam Sinh Môn giết ra. Phong Dịch Cư lấy huyền hoàng lệnh từ đâu ra, muốn mở Tam Sinh Môn, cần hai điều kiện tất yếu, Phong Hoàng Đại Thế Giới xâm lấn và huyền hoàng lệnh, cái thứ nhất đơn giản. Dù là bắt cóc hàng vạn tu sĩ Phong Hoàng Đại Thế Giới giả vờ xâm lăng cũng được. Thiên địa chỉ là pháp tắc, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Thanh Nguyên Môn đương nhiên không thể bắt cóc mấy vạn tu sĩ Phong Hoàng Đại Thế Giới. Nhưng bọn hắn có ngục quỷ, đây mới là nguyên nhân căn bản Phong Dịch Cư thả ngục quỷ. Khó khăn là Huyền Hoàng Lệnh, Huyền Hoàng Lệnh chính là bản thể của Tam Sinh Môn, do thượng cổ đại năng tế luyện, hiếm thấy trên đời, Huyền Hoàng Lệnh, Huyền Hoàng Động Thiên, chỉ sợ quyền hạn mở Huyền Hoàng Động Thiên của tiểu thư đều do Phong Dịch Cư cho. Thật là lớn khí phách. Huyền Hoàng Động Thiên cũng có thể từ bỏ, Phong Dịch Cư hiểu được lấy hay bỏ, nếu như là hắn cầm quyền hạn mở cửa đi tìm trưởng giáo nói. Hậu quả không cần nói cũng biết, hơn nữa, cho dù có được Huyền Hoàng lệnh, không phải môn phái nào cũng nghĩ thông suốt về Tam Sinh Môn. Bên trong chiến vực tài nguyên vô số, nhưng cũng phải trực diện Phong Hoàng Đại Thế Giới, không phải ai cũng có thể sống qua ngày liếm máu trên lưỡi đao. Mở cửa, mang ý nghĩa từ đây chiến tranh không ngừng, chỉ là không hiểu, nếu Phong Dịch Cư chỉ nhìn chúng tài nguyên, căn bản không cần cưỡng chiếm Đông Vân Sơn. Trực tiếp mở Tam Sinh Môn, trong môn cái gì cũng có, hắn chiếm Đông Vân là vì cái gì? Ngô quản gia chắp tay với Phong Dịch Cư, Phong trưởng môn giỏi tính toán, một vòng chùm lấy một vòng, lão nô nhận thua, Phong trưởng môn có thể thả Huyền Thiên Môn đệ tử, chúng ta cáo lui. Hắn nhìn Phong Dịch Cư thật sâu, Phong Dịch Cư lợi hại không phải ở Đạp Thiên Tam Trọng cảnh giới. Xác thực, Đạp Thiên Tam Trọng tại Huyền Thiên Môn cũng là một lực lượng không thể khinh thị. Nhưng Huyền Thiên Môn muốn giết vẫn không khó, Phong Dịch Cư lợi hại chính là đầu óc. Lợi hại hơn là 300 năm ẩn nhẫn, hiện tại lại cùng Phong Dịch Cư chiến đấu, hắn lo sẽ sinh ra suy nghĩ, làm sao biết hắn không có chuẩn bị ở sau, tâm tư như vậy à? Phong Dịch Cư cười cười hướng Sơn Hồn Chiến Vực nói, sách sư đệ, thư sinh nắn pháp quyết, trận kỳ bay lên, Sơn Hồn Chiến Vực tản ra, lập tức, các tu sĩ cao tầng chiến vực rơi xuống như sủi cào. Trong chốc lát, kiếm quang nổi lên, lác đác có những tu sĩ Đông Vân còn sống, nhào nhào chạy trối chết ra khỏi Đông Vân Sơn, có Thanh Nguyên và Minh Hữu truy sát. Kiếm ánh sáng theo sát phía sau, trên mặt đất, tiếng kêu gào vang lên một mảnh, Tô Hòa đã thừa cơ vọt tới bên cạnh Phong Nha Nha. Phong Nha Nha rơi vào trên mai rùa hắn cười khanh khách. Dính nhau đỉnh đầu, Tô Hòa nghiêng đầu nhìn Tam Sinh Môn bên cạnh, cái đồ chơi này có chút quen thuộc, Tô Hòa cảm nhận được một tia long quy khí tức từ phía trên. Hắn lấy lại tinh thần tìm khắp tứ phía thân ảnh thư sinh, liền nghe một cái thanh âm vội vàng từ phía sau lưng truyền đến. Long quy sư đệ, mau tiếp lấy, quay đầu lại liền gặp thư sinh vung đại kỳ hướng hắn bao phủ tới. Trên cờ lớn có sơn hồn hư ảnh lấp lóe, hắn đúng là muốn đem sơn hồn sinh sinh đánh vào thể nội Tô Hòa. Tô Hòa toàn thân lân phiến trong nháy mắt nổ tung, một cỗ nguy cơ từ long sừng bay thẳng đến đuôi. Tô Hòa không phải tu chân tiểu bạch, sơn hồn là đồ tốt nhưng chỉ có thể tế luyện, không thể vào thể, luyện vào thân thể, tự thân liền trở thành sơn linh, sơn thần, một khi đã vậy, đạo hạnh tăng lên khó mà đăng thiên, đời này thế này lại không thể ly khai linh sơn ngưng tụ sơn hồn. Trong mắt thư sinh lóe lên một tia xảo trá, long quy chắc chắn đã làm mất lòng. Kết cục tốt nhất cũng chỉ là đi theo Tô Hoa Niên rời đi. Nhưng đây là điều thư sinh tuyệt đối không thể chấp nhận. Long Quy chỉ có thể ở lại Đông Vân Sơn, theo Huyền Thiên Môn rút lui, Đại Minh Vương Ma Tượng và mấy vị sư đệ đã nhao nhao chém tới Phong Nha Nha. Muốn tính mạng bản nguyên của cô, trưởng môn sư huynh không thể để lại Đạp Thiên của Huyền Thiên Môn. Giết chết ba người đã là cực hạn, nếu còn để lại thì khó thu dọn. Ba tôn động thiên thế giới, chỉ là không có dễ chi nguyên, căn bản không đủ dùng. Lấy, Thư sinh hú lên quái dị, trận kỳ rơi vào lưng Tô Hòa, một mảnh sơn hồn đột nhiên rơi xuống, tựa như vạn trượng đại sơn bỗng nhiên đặt ở mai rùa. Mai rùa phát ra tiếng kêu két két, giống, Tô Hòa đột nhiên gào thét một tiếng, Long Quy sư đệ đang chờ cát sư thúc cứu ngươi. Sư huynh ta đã dùng sơn hồn ngăn cách nơi này, sư thúc bọn họ không vượt qua được sơn hồn, không phát hiện ra ngươi đâu. Bại hoại, Phong Nha Nha mắng to một tiếng, nhảy dựng lên đấm vào mặt thư sinh, lay núi, ba, thư sinh ngưng ra một đạo pháp quyết, một bàn tay đập cô xuống đất, giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, đỉnh đầu mây đen ngưng tụ, từng đạo thiểm điện lốp bốp hướng về thư sinh, lại bị một tôn tiểu đỉnh cổ trên thân thư sinh chặn lại. Sư đệ, thuật pháp thần thông này không tệ, sau này chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn. Hắn nói chuyện, tay vẫn không ngừng chỉ quyết, sơn hồn càng ngày càng ép xuống, Tô Hòa long nhãn trợn lên, gầm thét thần uy từng tiếng vang dội, những đao kiếm khí trên quy sơn chém ra, nhưng lại vô ích, chênh lệch cảnh giới quá lớn, thư sinh ít nhất là nhân vật hóa yêu 4-5 bước. Mắt thấy sơn hồn sắp ép vào mai rùa, thư sinh càng thêm ngưng thần đề phòng, với kinh nghiệm mấy trăm năm của hắn, càng gần thành công càng dễ thất bại, tuyệt đối không thể sơ suất. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên điều khiển sơn hồn mạnh nhét vào thể nội Tô Hòa, một bên khống chế sơn hồn bao phủ, bố trí mê trận để người khác không phát hiện. Đúng lúc này, một tiếng kêu to vang lên, chịu a, một cái to lớn khổng tước hư ảnh từ quy sơn bay lên. Chỉ một móng vuốt đã kéo sơn hồn ra khỏi quy sơn. Sơn hồn ép vào quy sơn, xâm nhập không gian một sát na, liền chạm đến khổng tước tinh huyết bên trong. Tinh huyết thần thú dù sao cũng là tinh huyết thần thú. Ở ngục quỷ không gian đã có thể khu trục 10 vạn ngục quỷ. Hiện tại dù hồn thức bên trong đã tiêu tán, nhưng bản năng tán không xong. Hơn nữa, nó được xúc sắc tăng phẩm chất lên mấy lần, càng thêm linh tính, khi sơn hồn xâm lấn muốn đồng hóa nó cùng một chỗ. Trong nháy mắt, tinh huyết kích thích phản kháng, có lẽ vì từng trải qua, giọt máu tươi này đặc biệt kháng cự việc bị luyện hóa. Tinh huyết trôi nổi, ngưng tụ tại vị trí mi tâm của khổng tước hư ảnh. Một tiếng kêu to vang lên, Phong Nha Nha thoáng chốc hôn mê, thư sinh hai mắt con ngươi tản ra, thất thần một lát, cơ hội tốt, Tô Hòa thừa cơ một tiếng gầm rú, vang ra thần uy, đồng thời đụng đầu vào khổng tước tinh huyết, đẩy khổng tước ép sơn hồn lao tới thư sinh. Trong khoảnh khắc, một nửa sơn hồn đụng vào thể nội thư sinh, con người thư sinh ngưng tụ tỉnh lại, lập tức sắc mặt đại biến, vùng đại kỳ trong tay, đập về phía Tô Hòa, chịu a, khổng tước hợp thời một tiếng kêu to, hai mắt thư sinh lần nữa mê ly, sơn hồn trên đỉnh đầu kết thành cách ly mất đi khống chế. Tàn dã tiêu tán, giống, Tô Hòa tứ chi rung chuyển, sóng nước dưới thân lăn lộn, sừng rồng va chạm, đỉnh khổng tước tinh huyết, đem toàn bộ sơn hồn triệt để đụng vào thể nội thư sinh. Khổng tước tinh huyết lấy đi, há miệng lớn cắn vào mặt thư sinh, răng rác một mụn, xé ra một vùng, cả khuôn mặt lập tức hoàn toàn biến dạng, dừng tay, từ cửu tiêu, có người phát hiện dị thường, hét lớn một tiếng, Tô Hòa lại không nhìn, một cái thủy thủ nắm lấy Phong Nha Nha, đụng đầu vào tam sinh môn, chương 126, cầu thả. Thư sinh yếu ớt tỉnh lại, trên mặt đau đớn một hồi, điều làm tâm hắn kinh sợ là, hắn cảm giác được thân thể vô cùng nặng nề, phảng phất một ngọn núi, sơn hồn ở trong cơ thể hắn, con đường, phế đi, như sét đánh giữa trời quang, thư sinh ngơ ngác đứng run, không biết phải làm sao, mấy đạo quang mang rơi xuống, hóa thành mấy vị trưởng lão, sắc mặt mọi người cũng không tốt, mới rồi lực chú ý đều ở Phong Dịch Cư, đột nhiên nghe thấy tiếng giống của rùa, có sơn hồn che chắn bị phá vỡ, chỉ thấy Long Quy đang công kích thư sinh. Có chút khó hiểu, cảnh giới của sách sinh cao hơn Long Quy quá nhiều, nhưng giọt tinh huyết trên đầu Long Quy phi thường không tầm thường. Sư phụ, sư huynh, thư sinh nói chuyện đứt quãng, yên lặng đợi, Kiều Trường Luân trầm mặt liếc hắn một cái, hắn hiểu rõ phẩm hạnh của đồ đệ mình, chỉ sợ sai không ở Long Quy, phiền phức Thanh Hòa đạo hữu. Thanh Hòa đạo nhân gật gật đầu, mới rồi nơi này bị sơn hồn bao phủ, mọi người thấy không rõ, nhưng nơi này là địa giới của Huyền Thanh Quan, vẫn phải có chức năng lưu ảnh, Huyền Thanh Quan không giống các môn phái khác, chiếm diện tích quá rộng. Không tiện lưu ảnh, thư sinh biến sắc, lúc trước hắn không dám chậm trễ, sợ Tô Hoa Niên lưu lại thủ đoạn gì, sợ sơn hồn chiến vực mở ra, Long Quy liền mang theo Phong Nha Nha truyền tống đi, nhất là khi nhìn thấy Long Quy chở Phong Nha Nha đi đến trước tam sinh môn. Hắn càng thêm sốt ruột, nếu vào thuế phàm cảnh, chân chân sẽ không có cách nào giữ Long Quy lại, thuế phàm cảnh bọn họ vào không được, cho dù phái tụ nguyên cảnh tiến vào, sợ rằng đều không chiếm được lợi thế trước Long Quy liên thủ với Phong Nha Nha. Không dám suy nghĩ nhiều, khoảnh khắc mang thanh nguyên trận kỳ tới. Mạnh nhét sơn hồn, không có thời gian xử lý tay chân, dù sao hắn cũng không có kế hoạch xử lý, chỉ cần sơn hồn nhập thể, rồi thành thật nhận lỗi và chịu phạt với trưởng môn sư huynh. Có gì lớn đâu, giờ phút này lại hỏng bét, không đợi ảnh lưu niệm phát ra xong, thư sinh lập tức khom người, sư phụ, đệ tử học nghệ không tinh, không khống chế được tốt, trận kỳ sơn hồn sắp xuất hiện, đệ tử liền muốn lấy dứt khoát tiện nghi Long Quy sư đệ. Nghĩ rằng có sơn hồn tại bề ngoài, quy sơn tất có thể tiến thêm một bước, vậy ngươi có thể để hắn chậm rãi luyện hóa. Vì sao lại trấn áp bằng phương thức này? Kiều Trường Luân ngữ khí lạnh lùng. Cát lão đạo nhìn thư sinh, đã hiểu rõ, thư sinh khống chế sơn hồn, chắc chắn đã phát hiện ý niệm của Tô Hoa Niên từ huyễn cảnh mà ra. Thêm vào chuyện của Phong Nha Nha, hắn cảm thấy Long Quy đứng về phía Tô Hoa Niên, đệ tử quả thực là vì tốt cho Long Quy sư đệ. Sơn hồn nhập thể có nhiều chỗ tốt, hắn chưa nói xong, Hạ Đại Lực đã âm dương quái khí chen vào, vậy ngươi không càng nên cảm ơn Long Quy sư đệ sao? Hắn không tiếc dùng tinh huyết thần thú, giúp sơn hồn nhập thể ngươi, ngươi không những không mang ơn, còn không biết tốt xấu muốn cầm trận kỳ đánh người. Chẳng trách Hồ sư đệ cắn ngươi một ngụm, hại người không thành bị hại, gieo gió gặt bão. Hạ Đại Lực nhìn thư sinh, thở sâu một hơi buồn bã nói, ngày đó Long Quy sư đệ tham gia thí luyện của Cát sư thúc, lại bị Lục Minh phái người tập kích, thủ đoạn giám sát ta lưu lại không có tác dụng, là sách sư đệ che giấu à? Thư sinh có thiên phú đặc thù, luôn có năng lực ngoài dự kiến, toàn bộ Thanh Nguyên môn nghĩ đến ngoại trừ trưởng môn sư huynh và Tô sư tỷ, chỉ có hắn có thể lặng yên không tiếng động làm được chuyện đó. Thư sinh lúc ấy chỉ sợ không biết rõ hắn an bài thí luyện cho Long Quy, chỉ nghe được Lục Minh tính toán ở trấn ngục, muốn đem kế liền mà tính, lại không biết ngược lại giúp Long Quy một tay, lần này cũng vậy, thích dùng người âm mưu tắt gãy tại tính toán. Trưởng môn sư huynh, Hạ Đại Lực hướng về không trung chắp tay, Phong Dịch Cư từ trên trời rơi xuống, nhìn thư sinh lắc đầu nói nhỏ, sư đệ, lại làm càn, Long Quy đã là sư đệ của ngươi ta, không nên như thế. Thư sinh há to miệng, không nói nên lời. Phong Dịch Cư nhìn về phía đám người, liền phạt thư sinh sư đệ, giam chân thân tại Thủy Lao Vô Tướng Kiếm Tông một giáp. Một giáp sau, nhược Long Quy sư đệ đạo hạnh vẫn không kịp thư sinh sư đệ, liền để thư sinh sư đệ cấm túc tại Kiếm Cư Từ Đường, không được ly khai, cho đến khi Long Quy sư đệ đạo hạnh đuổi kịp, không cần lo lắng bị trả thù. Hắn nhìn về phía Kiều Trường Luân, sư thúc cảm thấy hình phạt này có được không? Kiều Trường Luân rất thất vọng nhìn thư sinh một chút, quay đầu lại nói, trưởng môn xử trí không gì không thể, chỉ là cái Thủy Lao Vô Tướng Kiếm Tông này, không giống trấn ngục a. Hắn lại biết rõ, trước đây có đệ tử ám hại Long Quy, thậm chí tính kế Nha Nha, bị giam ở trấn ngục còn có thể gây sóng gió. Phong Dịch Cư cười khổ một tiếng, sư thúc đắc tâm, trước đây trấn ngục vốn không dùng làm giám ngục xứ, chỉ vì Vô Tướng Kiếm Tông chuyển vận đệ tử, trông coi tự nhiên tản mạn, các loại chân truyền của Vô Tướng Kiếm Tông đều đến từ Thanh Nguyên, cũng không thể ngày nào cũng có người chết, trấn ngục chính là một con đường chết, lại thêm ngục quỷ không gian ngay tại phía dưới trấn ngục, nói không chừng sẽ bị Huyền Thiên Môn dọ thám biết đến. Trấn ngục thư giãn tự có thể làm tê liệt Huyền Thiên Môn một hai. Hắn nhìn về phía Cát lão đạo, sư thúc, lấy thuế phàm đệ tử nhập Tam Sinh Môn tìm về Long Quy sư đệ đi. Bây giờ Thanh Nguyên không giống lúc trước, nên có môn quy tự sẽ tuân thủ, không cần cẩn thận như vậy. Cát lão đạo cười lên tiếng, đáy lòng thở dài, thật có lỗi, ta không tìm, hôm nay có thư sinh, hôm qua có Lục Minh, sao biết ngày mai không có Trương Tam Lý Tứ. Một ngày này lòng hắn lại như cho nguội, Thanh Nguyên đã không phải là Thanh Nguyên 300 năm trước. Xa lạ khiến người sợ hãi, có lẽ trước đây liền không nên tự tư thu Long Quy nhập tông môn. Thú liền nên có thế giới của thú, phu phu, vượt qua Tam Sinh Môn, bên này đúng là một vùng biển mênh mông, không phải hồ nước đầm lầy, là biển, nước mặn, nơi xa có vài chỗ hòn đảo, nhỏ ước chừng sân bóng lớn hơn thì có thể nhìn thấy giới hạn, mảnh chiến vực này không hoang vu một mảnh, có thảm thực vật động vật, trong nước có cá bơi tôm cua, còn có hai đầu hải quy từ bên cạnh y bơi qua. Gió biển nhàn nhạt thổi qua, Tô Hòa lập tức thích nơi này, Long Quy liền nên ở trong biển. Hút một hơi, linh khí dồi dào mặc dù không so được với Thính Hải Hồ sau khi bố trí trận pháp, nhưng so với trước đó lại tốt hơn nhiều, đủ để hắn tu hành. Trong tầm mắt, không ai, không có thuyền, không có dấu vết sinh hoạt, không biết Tam Sinh Môn của các đại môn phái có kết nối với nơi này không? Địa vực này nghĩ đến cũng không nhỏ, Tô Hòa làm sóng cao lên, không nhìn thấy bờ, lấy thị lực Long Quy của hắn, xen lẫn thần thức, chính là vạn dặm xa cũng có thể thấy được một chút. Chỗ này rất lớn, Tô Hòa càng hài lòng hơn. Phong Nha Nha đặt ở trong tổ chim, Tô Hòa chui xuống dưới nước, mặt nước chỉ lộ ra một nửa mai, phảng phất một tòa đảo nhỏ di động, nhẹ nhàng rẽ nước hướng hòn đảo xa bơi đi, ẩn núp, quan sát, không có nguy hiểm, Tô Hòa lặng lẽ lên đảo, trên đảo rừng cây rậm rạp, chim hót hoa nở, xác thực không có người, duy nhất một mối đe dọa đến từ một đầu cự tích tứ tinh. Trốn trong rừng cây phun lưỡi về phía Tô Hòa, lén lút chuẩn bị đánh lén, bị Tô Hòa một tiếng thần uy giống cho hôn mê bất tỉnh. Nửa canh giờ mới mơ màng tỉnh lại, lắc lắc đầu, ngoẹo đầu nhìn Tô Hòa, kêu một tiếng như cóc, lại xông lên, Tô Hòa gào thét một tiếng, hai đạo lôi điện đánh xuống, cự tích co quắp trên mặt đất, không còn co quắp nữa, rốt cục nhận rõ tình thế, rụt đầu lại, hoảng sợ nhìn Tô Hòa, không dám tiếp tục dị động, rất lâu không có đánh thú, lại có chút ngượng tay, đáng tiếc không phải con kỳ nhông, thật hoài niệm, Tô Hòa nhìn chung quanh, mới ảo não kịp phản ứng, nơi này là biển, từ đâu ra con kỳ nhông? Có thể nghe hiểu tiếng người không? Cự tích nháy mắt to mộng bức, thật ngu, ngang, chung quanh có gia hỏa lợi hại sao? Ha, ta, ngươi, đại khái ý là, nguyên lai là ta, hiện tại là ngươi, ngang, gặp qua người dẫm lên kiếm bay chưa? Tu sĩ thuế phàm bình thường chắc sẽ không đến biển, chỉ có Khải Linh tụ nguyên mới biết. Cự Tích chớp chớp mắt, bừng tỉnh kịp phản ứng, chỉ vào đại điểu trên đỉnh đầu. A, a, cái kia ăn ngon, ta không đoạt, cho ngươi. Tô Hòa ung dung thở dài, hắn trước kia đã sống sót như thế nào lâu như vậy với cá sấu. Bất quá chắc cũng có thể hiểu rõ, nơi này lớn nên thật không có tu sĩ, nếu không thì không có lý do bỏ qua một dị thú tứ tinh. Trong lòng Tô Hòa lại hiện lên một tia mừng rỡ, nơi này không tệ, quyết định rồi, trước khi hóa thành long quy thuần huyết, kiên quyết không ra ngoài. Số 30, T, sốt ruột tích lũy bản thảo, thiết lập thời gian đăng, điện thoại ném qua một bên, không biết vì sao không thao tác rõ ràng, thành tâm không phải cố ý, vì thế, tăng thêm một chương, nhưng phải đợi đến khi trình duyệt, hai ngày này không có thời gian, lên trước, nợ đã, chương 127, yên tĩnh, Cự Tích ghé vào mép nước há to miệng, không ngừng biến đổi phương hướng, để nước biển cọ rửa khoang miệng, miệng nó hôi quá, bắt được đồ vật Tô Hòa không ăn được, trong mắt Cự Tích đầy vẻ ủy khuất, vô duyên vô cớ chịu ba trận đòn mới hiểu ra, con rùa xấu xí này muốn nó đánh răng, khó cho thằn lằn, từ lúc trong trứng ra, nó đã biết rõ tầm quan trọng của việc giữ gìn khoang miệng ô uế. Đáng tiếc rùa không nói đạo lý, từng đợt sóng biển vọt tới, đánh Cự Tích nhắm mắt lại, lấy nó làm trung tâm, chu vi một vùng độc, toàn là cá chết, mùi hôi thối càng đậm, Tô Hòa từ trong tu hành mở mắt ra, lập tức mặt đen lại, từng đạo thiểm điện khu trục Cự Tích, đuổi y về rừng cây, quả nhiên, dị thú thú tính càng nặng, dị thú tứ tinh cũng không thoát khỏi phạm trù bản năng. Miệng của nó không cứu nổi, hôm nay còn phải nhờ Phong Nha Nha tìm đồ ăn, vượt qua 10 dặm rừng cây trên thảo nguyên, Phong Nha Nha cưỡi một con dã trư, mang theo một cây xương dị thú, tựa như tiểu dã nhân bộ lạc, hướng về phía địch nhân công kích, trước mặt nàng là một bầy sói, chừng 30 con, kết thành đội ngũ hung hãn nhìn nàng, giết a, Phong Nha Nha hô to, đơn thương độc mã, cưỡi heo xông vào đám địch, một người một heo đã chạy ra khí thế thiên quân vạn mã. Thấy chết không sờn, xương bổng bay múa, bầy sói kêu gào, Phong Nha Nha bảy lần vào ra, rung động lòng người, con heo này là tọa kỵ của Phong Nha Nha, hôm qua mới bắt, vốn muốn nướng lên ăn, nhưng con heo này cầu xin tha thứ rất thành khẩn, Phong Nha Nha bị nó thuyết phục, thế là từ đồ ăn vinh thăng thành tọa kỵ, trước mắt biểu hiện tốt đẹp, mỗi lần có thể hoàn thành yêu cầu của Phong Nha Nha. Ngoại trừ cưỡi hơi đâm chân, hơi khó chịu, ngoài ra thì ổn, đáng tiếc không ở Thanh Nguyên, không ai giúp nàng luyện một bộ yên heo, cũng may không ở Thanh Nguyên, Phong Nha Nha không có cảm giác như có gai ở sau lưng. Triệt để thả mình, có thể vô tư chơi đùa, Tô Hòa phun ra một ngụm chọc khí, linh lực trở về tâm khiếu, y cố gắng duỗi tứ chi, leo đến bên hố nước bên rừng, cẩn thận quan sát, đây là hai vũng nước nhỏ khoảng 20 mét vuông, nước biển còn sót lại lúc thủy triều, còn có các loại cá bơi, giờ phút này trong hai vũng, một vũng còn một con bạch tuộc, một vũng còn một con cá heo, đều điên cuồng, đều tàn bạo, đàn này không tốt, Tô Hòa làm thí nghiệm, hôm đó y bị cắt hồng đội lên đầu, đoạt một bàn tay đạp thiên cảnh bị gãy mang về. Trên tay kia còn nắm một viên đan dược, bàn tay tu vào không gian không có bất kỳ biến hóa nào. Đan dược lại gặp may mắn, xúc sắc ném ra 6 điểm, hiện tại 6 viên đan dược nằm yên trong không gian, Tô Hòa không dám dùng linh tinh, lấy cá làm thí nghiệm trước, không nỡ trực tiếp cho cá ăn, chỉ xuyến đan dược trong vũng, sau đó toàn bộ cá trong hồ liền điên cuồng, sau nửa ngày chém giết, hai vũng đều chỉ còn lại một con sống sót, Tô Hòa đặt đan dược ở tầng dưới cùng không gian, không dây vào nữa, còn bàn tay kia thì không ném, giữ lại cũng không biết để làm gì. Ăn thì không thể, không nói trước Tô Hòa không ăn rùa và người, chỉ riêng uy áp đạp thiên cảnh trên đó, đã khiến y không thể nuốt trôi, Phong Nha Nha vẫn còn chơi dã ngoại, trên đảo không có thứ gì có thể đe dọa nàng, Tô Hòa bò vào biển lớn, bơi về phía đáy biển, linh lực thủy nguyên trên mặt biển chỉ tốt hơn một chút so với Thính Hải Hồ khi chưa bố trí trận. Pháp, nhưng đáy biển lại là thiên đường của dị thú thủy sinh. Linh lực thủy nguyên ở đây khác với Thính Hải Hồ, nồng đậm hơn, nặng nề, bao la, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Tô Hòa tìm một địa vực thoải mái dễ chịu, ánh nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu, cây rong bên cạnh phiêu diêu, san hô đủ mọi màu sắc xiên cành, các loại cá bơi tôm cua đuổi nhau, Tô Hòa phát hiện sinh vật nơi này không sợ y như sinh vật trong Thính Hải Hồ. Sau khi bắt đầu ngưng tụ chân huyết, rất ít thú loại dám đến gần y trong Thính Hải Hồ. Thú loại ở đây ngốc nghếch, không sợ y, lúc đầu y còn tưởng rằng bên này cũng có sinh linh tương tự. Để chúng quen thuộc với khí tức thần thú từ sớm, dò xét nhiều mặt lại không phát hiện gì, hỏi vài con dị thú cũng không biết. Chỉ có thể hiểu rằng phiến địa vực này đặc thù, nhắm mắt lại, nội thị xem xét, trạng thái, phát tình, cảnh giới, tế cốt, long quy chân huyết, 89.9%, tan huyệt, 429, tế cốt, 6%, nội phủ, 6%, minh giám này vẫn còn tì vết, gần đây luôn hiển thị y đang trong trạng thái phát tình. Thật là nói mò, đã lâu lắm rồi Tô Hòa không mộng xuân, long quy chân huyết tăng lên chậm lại, ngược lại tốc độ tăng lên tế cốt lại nhanh hơn. Từ trong huyễn cảnh huyền thanh quan ra, Tô Hòa liền phát hiện toàn thân 429 khiếu huyệt của mình đều đã mở ra. Cảnh giới cũng hiển thị tế cốt, tốc độ vận chuyển linh lực nhanh hơn mấy lần, tiến độ tế cốt mỗi ngày một khác, cảnh giới thuế phàm, tế cốt là bước thứ 5, Tô Hòa suy đoán đây cũng là bước quan trọng nhất của hắn. Tu sĩ hoàn thành bước này, máu, thịt, xương cốt đạo vận hóa, toàn bộ thân thể đều ẩn chứa đạo vận, có thể xưng là chân nhân, bước này của Tô Hòa hẳn là máu, thịt, xương cốt toàn bộ hóa thành long quy thuần chủng, đây là bước quan trọng nhất để tiến giai, cách long quy thần thú chân chính không còn xa. Tô Hòa nhắm mắt, chậm rãi phun ra nuốt vào nước biển hấp thu linh lực thủy nguyên. Chân huyết trong cơ thể cuồn cuộn lưu động, một tia thấm vào xương cốt, từ mai rùa xương sườn đến tứ chi, lại quay lại nội tạng, đó là một công việc chậm rãi, không thể gấp gáp, không có đường tắt, trừ khi có thiên tài địa bảo, thậm chí tinh huyết long quy, nếu như Tô Hòa là khổng tước, giọt tinh huyết khổng tước đó có thể giúp y hoàn thành bước tu hành này trong thời gian cực ngắn. Sắc trời dần tối, trăng tròn lên, Tô Hòa mơ màng tỉnh lại, mở to mắt, ban đêm đáy biển càng thêm mê người, nhất là khi bóng tối không ngăn cản được ánh mắt, có thể nhìn thấy ban đêm, đáy biển lại đẹp khiến người say mê. Tô Hòa vẫy đuôi bơi lên mặt biển, trăng tròn treo cao, sóng lớn cuồn cuộn, có kình minh vang lên ở phía xa, một cột nước từ mặt biển phun lên trời, rồi đập xuống, hai đời sinh tồn, đây là lần đầu tiên Tô Hòa nhìn thấy kình ngư, thực tế cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy biển, biển lớn uyên bác mênh mông vô bờ, nước biển trầm tĩnh mà sinh linh hoạt bát, có cá heo vọt nước mà ra. Vui sướng kêu, bơi về phía xa, Tô Hòa quay đầu, trên vai y có hai con đằng hồ rơi xuống từ lúc nào không hay. Gan to bằng trời, y liếc nhìn hòn đảo nhỏ, Phong Nha Nha đang ghé vào trong bụi cỏ, nín thở ngưng thần không nhúc nhích, trước mặt nàng mười trượng, dã chư ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm, một con mãnh hổ phục ra, đột nhiên phóng tới dã chư, há miệng cắn, lại vào lúc này Phong Nha Nha nhảy lên một cái, như thiên thần giáng xuống, một quyền nện vào trán mãnh hổ ngã xuống đất, dã chư nhảy dựng lên. Lùi lại mấy trượng, thở hồng hộc, vẻ mặt kinh hãi, ấp úng nghêu, trách cứ Phong Nha Nha xuất thủ quá muộn, suýt nữa mồi nhử biến thành con mồi. Ô, đồ hèn nhát, Phong Nha Nha chế giễu nó một tiếng, kéo con hổ ra khỏi rừng cây, ngoài bìa rừng có 4-5 đống lửa, trên mỗi đống đều có vỉ nướng, nướng bạch tuộc, dã lang, giờ lại thêm một con hổ, hơi lãng phí, Cự Tích ngã chồng vó nằm bên cạnh, nhìn bộ dáng vừa bị đánh, gia hỏa này tham ăn quên đòn, luôn cảm thấy Phong Nha Nha nhỏ bé dễ bắt nạt, thỉnh thoảng lại muốn nuốt chửng Phong Nha Nha. Bị đánh lại vẻ mặt không muốn sống, xa xa nhìn thấy Tô Hòa, Phong Nha Nha vẫy tay hô to, rùa lớn đến ăn thịt đi, gió biển thổi tan thanh âm, Tô Hòa vẫn nghe rõ. Chương 128, Hổ Kình. Thời gian thảnh thơi trôi qua, ngày này qua ngày khác, bầu trời mưa, sấm sét vang dội, mây đen che kín không trung, Phong Nha Nha không biết chạy đi đâu, Tô Hòa chìm ở đáy biển, nội thị minh giám, ngày thứ 6, trạng thái, phát tình, tế cốt, 9%, nội phủ, 10%, ảnh hưởng. Thức ăn bình thường tế cốt tốc độ không đổi, nội phủ chậm lại, dị thú nhị tinh nội phủ tăng nhanh 6%, 8%, tế cốt 2%, 3%, dị thú tam tinh nội phủ 7%, 11%, tế cốt 3%, 5%, trên minh giám hiển thị không phải là thuộc tính cố định mà là biến động tùy ý theo suy nghĩ của Tô Hòa, ngoại trừ cột trạng thái, cột này bị khóa, không bị khống chế, nhất định phải hiển thị, trước đây thiết kế là như vậy, phòng ngừa bỏ qua khi tiến vào trạng thái đặc thù, ví dụ như trúng độc, mê man vân vân, chức năng nhật ký phía sau mới xuất hiện, y tỉnh lại sau giấc ngủ chẳng biết vì sao lại có. Tô Hòa đoán rằng minh giám đã được truyền bá ra ngoài. Có người cải tiến nó, Tô Hòa dùng nó để ghi chép chi tiết tu hành, quy luật xúc giác, tỉ như giờ nào, địa điểm nào tu hành hiệu quả tốt nhất. Cảnh giới của Tô Hòa còn thấp, rất khó cảm nhận được biến hóa linh lực nhỏ nhất, nhưng minh giám có thể. Mấy ngày nay y ghi chép ảnh hưởng của thức ăn đối với tu hành. So với xương cốt, nội tạng chịu ảnh hưởng lớn hơn từ thức ăn. Tóm lại phẩm cấp càng cao hiệu quả càng tốt, cá bơi tôm cua Tô Hòa hấp thu hiệu quả tốt hơn một chút. Tốt hơn thỏ rừng dã hươu, nhưng nếu ăn mặn kết hợp, hiệu quả còn tốt hơn, chỉ là thăm dò, Tô Hòa vẫn chưa tổng kết ra phối hợp thức ăn tốt nhất. Phốp, Tô Hòa thổi bay con cá nhỏ bơi ngay lỗ mũi hắn. Những gia hỏa này cơ bản không sợ hắn, nỗi sợ của chúng đối với cá mập lớn hơn nhiều so với đối với Tô Hòa. Chắc là vì Tô Hòa không ăn thịt chúng, biển lớn bao la vạn vật, không thiếu dị thú, cứ 3-40 dặm lại có một dị thú nhất tinh. Nếu Tô Hòa chịu khó đi xa hơn, trong 3-500 dặm luôn có thể tìm được 2-3 đầu dị thú nhị tinh thậm chí tam tinh. Duy chỉ có một điều khá phiền toái, biển lớn quá bao la, cướp, hơi khó khăn, huấn luyện không đủ để có, cơm phiếu, dài hạn, vừa mới đánh xong một trận chuẩn bị thuần hóa, chớp mắt ra hỏa kia đã đào tẩu, không tìm được, vẽ hai cái định vị phù văn, một cái hiện tại còn hiệu lực ở ngoài vạn dặm, một cái đã biến mất không thấy đâu, hẳn là bị dị thú khác săn mồi ăn thịt. Tô Hòa thốc mạnh tứ chi bơi về phía mặt biển. Còn cách mặt biển một đoạn, liền nghe tiếng Phong Nha Nha kêu to, rùa lớn nhanh ngăn nó lại. Tô Hòa tăng tốc vọt ra khỏi mặt nước, liền thấy Phong Nha Nha dùng hai sợi dây leo buộc lấy một con hổ kình. Hổ kình thất kinh, cấp tốc bơi lội, kéo theo Phong Nha Nha trên mặt biển đi chân trần vẩy nước. Tốc độ quá nhanh, chân Phong Nha Nha xé toạc mặt biển, hình thành hai bức tường nước che chắn nàng hoàn toàn, chỉ mơ hồ thấy một vệt áo đỏ. Nghe được tiếng nàng oa oa hưng phấn, trên đầu hổ kình có một cái sưng u, còn in dấu nắm tay nhỏ. Dưới sưng u, sáu ngôi sao tinh thần lóe sáng. Rùa lớn, bắt lấy nó. Phong Nha Nha kêu to. Lục tinh dị thú so với Tô Hòa còn cao hơn một phẩm cấp, nhưng là có thể đánh. Tô Hòa quẫy đuôi, sóng biển hình thành dưới thân, bốn chảo vung lên một cái bỗng nhiên bắn ra ngoài, sóng biển cuồn cuộn nâng Tô Hòa một đường ép về phía hổ kình. Lục tinh dị thú đáng giá thuần hóa để làm cơm phiếu dài hạn, sau có Phong Nha Nha, trước có cự quy. Trong mắt hổ kình lóe lên vẻ phẫn nộ, gầm lên một tiếng rồi chúi đầu xuống nước, tốc độ càng nhanh, đâm nát sóng biển trực tiếp lao về phía Tô Hòa. Đây là kỹ năng thường dùng của nó, xưa nay đảo nhỏ cũng có thể bị nó đâm nát. Tô Hòa rụt đầu rồng vào trong mai rùa, nhưng lại nghiêm nghị không sợ, bề ngoài được bao phủ, sóng biển dưới thân càng mạnh mẽ, đẩy hắn ầm ầm nghênh đón hổ kình. Cạch, một tiếng trầm đục mãnh liệt, Tô Hòa cảm giác như đụng vào một ngọn núi lớn, lại bị hất trở về, phảng phất núi lửa phun trào. Sóng biển chỗ va chạm ầm vang nổ tung bay thẳng lên trời. Ngay cả mưa lớn cũng bị tách ra, hồi lâu sau như thác nước đổ xuống, trước mắt và toàn bộ thế giới đều là nước biển tung bay. Phong Nha Nha, oa oa, kêu bị quật bay ra ngoài, đập xuống mặt biển rồi bật lên một đường đi xa, chỉ để lại những tiếng thét chói tai hưng phấn. Tô Hòa lắc đầu nhìn về phía trước, đầu hổ kình lõm vào, nhưng chưa vỡ tan, đối với một đầu lục tinh dị thú mà nói, không phải vết thương chí mạng, nhưng cả con cá đã lật nghiêng hôn mê, trên mặt kình càng lộ vẻ không thể tin nổi. Hổ kình lần đầu tiên bị đánh bại chính diện bởi kỹ năng sở trường nhất của mình. Con rùa miệng đầy răng nanh này không cắn xé, lại đi va chạm. Tô Hòa quẫy nước bơi về phía hổ kình, bơi tới gần, hổ kình đột nhiên xoay người, đuôi co lại, một vòng xoáy hình thành trong biển, xoắn thẳng về phía Tô Hòa. Tôn Tạc, giả vờ ngất, cái này ở trong dị thú cũng là linh trí cao, vòng xoáy này là kỹ năng hổ kình thường dùng để đi săn cá mập. Cái đuôi co lại tạo ra một vòng xoáy, cuốn cá mập vào trong đó, một đuôi quật ngất đi, rồi có thể tùy ý hưởng dụng. Chỉ là vòng xoáy của hổ kình này hoàn toàn khác biệt. Dòng nước tốc độ nhanh chóng lại có hơi nước bừng bừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.